Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4373, Hổ Lang. Người đăng, HGSO Jimozec. Đối mặt Ninh Thư không cam lòng cùng chất vấn. Cầu tử một mặt vô tội cùng mê. Mang, căn bản nghe không hiểu Ninh Thư đang nói cái gì. Ninh Thư xem như đã nhìn ra. Con chó này từ tại thế giới loài người hỗn lâu. Trở nên càng ngày càng dày da mặt. Hơn nữa còn bắt đầu am hiểu giả ngu. Đại khái là cùng bên trong tiểu thế giới. Cầu tử học, nghe không hiểu. Nó đã không phải là trước kia cầu tử. Ninh Thư, ngươi không thuần khiết. Cầu tử nghiêng mặt sưng. Vẫn là một mặt vô tội nhìn Ninh Thư. Nháy mắt, Ninh Thư vươn tay nắm bắt mặt của nó. Đem ra mặt kéo tới cực kỳ dai. Vô cùng, đau đớn. Trước kia nhiều đáng yêu nha. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Ai, đã cầu tử tỉnh, liền có thể lựa chọn cấy ghép địa phương. Cầu tử lựa chọn cách gian phòng có một khoảng cách địa phương. Dù sao cây này, như vậy đại, mở rộng ra đến cần rất lớn không gian. Mà Ninh Thư thì đem thế giới thụ trồng tại gian phòng. Cho hoàn cảnh chung, quanh làm một chút nhan sắc. Nhìn tâm tình tốt, làm cái đu dây càng tốt hơn. Không có chuyện còn có thể đãng cái đu dây. Ngày Mỹ tư tư, Ninh Thư thực sự quá mệt mỏi. Tại trồng cây thời điểm, đi tìm thần thạch nhất, tộc hỗ trợ, bọn họ khí lực lớn, hình thể đại, đem cây nâng lên dù sao dễ dàng. Kế tiếp lại muốn đào một cái hố to. Không, là hai cái hố to. Hư vương, ta liền biết, người nghĩ mệt chết ta. Sơn Nhạc mang theo hai cái tộc nhân tới hỗ trợ. Bao quát đào đất, cắm cây, tưới nước toàn bộ bao hết. Hư vương đô còn chưa tới cùng làm cái gì. Cây đều, đã lập lên tới, trồng đi lên, Ninh Thư tìm sợi dây, trói lại một cái đu dây. Sau đó ngồi ở phía trên nhảy, dây, bất quá cái này đu dây giống lưu lưu cầu đồng dạng. Trực tiếp quăng tròn, thổi gió, chính là vui vẻ khôn cùng. Cầu tử lần nữa cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, vừa nói chuyện, một bên đánh ngáp, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngươi có thể tới? Tìm, Ninh Thư đối cầu tử câu ngón tay. Ngươi qua đây, cầu tử một mặt vô tri cộng thêm tín nhiệm tới gần Ninh Thư. Nàng vươn tay đem, cầu tử giày xéo một phen, hung hăng lột một cái mao. Tỉnh lại cầu tử mao càng, thêm mềm mại, mặc dù vẫn là tóc quan. Nhưng là sờ tới sờ lui tương đương dễ chịu. Mỹ tư tư, cầu tử bị mò được đầu óc choáng váng. Chóng mặt trở lại luân hồi thế giới. Ninh Thư nhìn thoáng qua vị diện này nơi sinh ra. Lá cây khô héo, thoạt nhìn, là một chút xíu sinh cơ đều không có. Một trận gió thổi qua, có lá cây cuối, cùng theo đầu cành rơi xuống. Chậm chạp lại bất lực ngồi trên mặt đất. Hảo một phái sắc thu tàn lụi tràng cảnh. Ninh Thư lấy ra cái bình, hướng trên mặt đất nhỏ mấy giọt nước, hy vọng đối, cây này có điểm dùng, tốt xấu thiên tân vạn khổ cầm trở về cây, nếu như khô héo chết rồi, vất vả, liền uổng phí, con Jun đã làm tốt một bàn đồ ăn, hư vương ngay tại ăn như hổ đói, Ninh Thư, mau tới bàn bắt đầu ăn, chậm một chút nữa liền bị hư vương cho đã ăn xong, Ninh Thư đối con Jun nói, về sau trong nhà của chúng ta sẽ thêm một cái. Nó thỉnh thoảng sẽ tới. Con Jun, cái kia chó đen a. Đúng, một cái vị diện nơi sinh ra luân hồi chi chủ. Con Jun gật gật đầu, không nói gì. Thêm một người ăn cơm, hắn phải làm đồ ăn liền càng nhiều. Hư vương khinh thường bĩu môi, chính là một con chó còn yếu không được. Làm tới đây làm gì? Ninh Thư mắt lạnh nhìn hắn. Hắn có mao, còn đáng yêu. Ngươi có cái gì? Có mao có thể lột. Cho dù Ninh Thư không phải da lông khống, nhưng mềm hồ hồ, da lông sờ tới sờ lui, đặc biệt giải áp, đặc biệt dễ chịu. Hư vương có cái gì? Chẳng lẽ sở hư không? A, Ninh Thư ác hàn. Hư vương có tư cách gì ghét bỏ cầu tử? Tại Ninh Thư trong lòng, hư vương còn không bằng cầu tử đâu. Hư vương, người không bằng chó. Con chó kia có gì tốt? Cái gì đều không làm được. Dựa vào sắc đẹp, dựa vào một bộ da mau có gì bản lĩnh? Sớm biết liền không cứu được. Cho chính mình cứu ra sự tình đến rồi. Hư Vương khó chịu nói. Ta tốt xấu cũng đã giúp nó. Nó một tiếng nói tạ cũng không biết nói. Liền biết cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Chẳng lẽ chuyện gì đều là Ninh Thư làm? Một đầu yếu không kéo mấy cầu tử. Thế mà vừa đến đã có như vậy cao địa vị. Khó chịu. Hắn thực lực cùng anh Tư hoàn toàn vượt qua một con chó. Ninh Thư xách một tiếng. Hư Vương thế mà cùng một con chó ăn giấm. Ăn một con chó giấm. Thực sự có hại hắn hư không chi vương uy danh a. Hư Vương chính là không đáng yêu có biện pháp nào. Nấu lại trùng tạo đi. Tại Ninh Thư nơi này không chiếm được đồng ý. Hư Vương cũng chỉ có tìm con. Jun, hỏi, người cứ nói đi. Một cái cầu tử có cần phải mua chuộc đi vào sao? Con Jun không nói lời nào. Hắn vẫn là một đầu con Jun đâu rồi. Càng thêm, không có tư cách nói chuyện. Hư Vương tại con Jun nơi này không chiếm được đồng ý. Tức giận đến cơm đều ăn. Không vô nữa. Các ngươi một đám liền khi dễ ta. Ninh Thư, trời mới biết hắn tại giả mồm cái gì. Hư Vương đô không phải đoàn bọn hắn đội. Người, một cái nói đi là đi. Một cái bên A, can thiệp bọn họ đội ngũ cũng có. Chút buồn cười chính là. Ninh Thư hỏi, người tức giận như vậy vì cái gì? Người đem chính mình xem như. Ta cái đội ngũ này người. Hư Vương thề thốt phủ nhận. Người đánh giám. Ta lúc nào biến thành người của ngươi, ta là muốn chinh phục toàn bộ hư không người, là hư không chi vương. Ta tức giận như vậy là ta đem các ngươi xem như thuộc hạ người. Không có đi, qua ta cho phép thu nạp một người. Ta tức giận, Ninh Thư, nhà A, lại này lời nói thật cũng dám hướng mặt ngoài nói. Hư Vương không muốn sống, làm nửa ngày, Hư Vương coi bọn họ là thành thủ hạ. Phục vụ cho hắn thủ hạ. Đại, khái là không có cái gì tự mình hiểu lấy đi. Ninh Thư gắp thịt đặt ở Hư Vương trong chén. Ăn nhiều một chút, bồi bổ đầu, óc, đầu óc tương đối trọng yếu. Hư Vương như vậy vẫn luôn sống ở hư ảo vọng tưởng bên trong. Tha thứ ngươi cái, này đáng thương chứng. Nàng cùng Phạt Thiên Trùng sinh đến nay. Liền không còn là ai thủ hạ người. Bọn họ là tự do. Hư Vương chẳng qua là một đứa bé. Cùng một đứa bé tính toán cái gì? Về sau tự nhiên có nhân giáo hắn làm người. Hư Vương nhìn thấy Ninh Thư một bộ hiền lành dáng vẻ. Trong nháy mắt toàn thân, tóc gáy đều dựng lên. Cơ hồ là theo bản năng cười ngượng ngùng lên tiếng. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta làm sao có thể đem ngươi trở thành thủ hạ đâu rồi? Ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành tình yêu có thể lượng thể. Ninh Thư từ ái nhìn hắn. Cũng không nói gì. Trong tay tráng đinh cũng không. Thể bắt. Hảo lệnh người buồn giàu. Làm Hư Vương đi làm nhiệm vụ. Không đem sự tình làm loạn thất bát tao. Chỉ sợ. Hắn chính mình khả năng đều sẽ bị người cho đùa chơi chết. Dù sao hắn bẩm sinh cường đại tự tôn cùng cao cao tại thượng tư tưởng. Đi tiểu. Thế giới, không có thực lực cường đại, khẳng định bị nhân loại làm cho chết. Đừng tưởng rằng người xấu chính là thuần túy hư. Không riêng gì hư, hơn nữa, còn là có đầu óc hư. Ninh Thư ghét bỏ theo Hư Vương trên người dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhìn về, phía bên cạnh con Jun, nhãn tình sáng lên. Đây là một người tốt chọn a. Con Jun nhíu mày, không tự giác đứng lên. Ăn xong sao? Ăn xong ta thu dọn đồ. Đạc, Ninh Thư ôn nhu nói. Không nóng nảy thu dọn đồ đạc. Đi gian phòng của ngươi. Vẫn là đi gian phòng của ta. Hổ lang chi từ. Hết chương.